cháu gái thiên tài chống lại hủ tục gia đình. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bình tĩnh nói với họ, cả nhà đông như vậy mà cùng đi ngân hàng thì không tiện. Ngân hàng cũng gần nhà thôi, tôi với anh họ đi là được rồi. Chuyển xong, tôi sẽ mang biên lai về cho mọi người xem. Bác cả vẫn còn chút đề phòng. Ông ta nhìn tôi mấy lần rồi hỏi, con bé này, không định giở trò gì đó chứ? Tôi cười, tôi dùng số tiền này để mua lấy sự yên bình cho gia đình mình. Cũng đáng mà, họ lập tức im lặng. Mẹ tôi có chút xót của, kéo tôi ra nói vài câu. Nhưng tôi đã trấn an mẹ rồi. Tôi nói với mẹ, trên trời không bao giờ có chuyện rơi xuống bánh bao đâu mẹ. Thứ không phải của mình thì có lấy được cũng sớm muộn phải trả lại thôi. Rồi tôi dẫn anh họ xuống nhà, đi về phía ngân hàng. Tôi hỏi anh họ à, lâu rồi không gặp, giờ anh đang làm nghề gì vậy? Anh ta cười, con bé này nói chuyện già dặn thế, cũng chẳng làm gì, chỉ kiếm ít tiền tiêu vặt với bạn bè thôi. Anh ta nói lấp lửng, nhưng tôi hiểu rõ là anh ta chỉ đang chơi bời lêu lổng, ăn bám gia đình. Tôi nói, lớp tôi có một bạn nam năm ngoái đã nghỉ học, nghe nói bây giờ cũng khá lắm, đã mua được nhà rồi. Anh họ tỏ ra ngạc nhiên, chưa đủ tuổi mà đã mua được nhà, chắc là bị lừa rồi. Tôi đáp, không đâu à, nghe nói bạn ấy chơi tiền trên mạng, còn mời tôi chơi nhưng tôi không biết cách nên thôi. Mắt anh họ sáng lên, mày không biết chơi thì gửi cho anh xem thử. Tôi đoán là đã có cơ hội, liền đồng ý, đến ngân hàng. Anh họ thúc giục tôi chuyển tiền nhanh. Tôi không chần chừ, làm thủ tục ngay trong ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên ngân hàng. Nhân viên đã hỏi đi hỏi lại vài lần về lý do chuyển tiền để tránh trường hợp lừa đảo. Tôi kéo anh họ đang đứng phía sau lên. Chị ơi, em đang cho anh họ em vay tiền. Đây là tiền học bổng của em. Em có toàn quyền sử dụng. Anh ấy muốn mua nhà, cưới vợ nên em cho anh ấy mượn. Anh họ cũng gật đầu đồng tình để giảm bớt rắc rối. Nhân viên nhăn mặt, nếu là cho vay thì nên làm một tờ giấy nợ nhé. Tôi nghe vậy, lập tức đồng ý. Vâng, làm ngay bây giờ à? Anh họ sợ việc không thành, liền nhanh chóng theo tôi ra chỗ bảo vệ để lấy giấy bút, viết ngay một tờ giấy vay tay. Tôi vui vẻ cất giữ tờ giấy này. Giờ thì chỉ cần chờ xem màn kịch hay sẽ bắt đầu lúc nào thôi. Nửa tháng sau, tôi đang ở nhà ăn dưa hấu thì bỗng nghe tiếng đập cửa ầm ầm. Bố mẹ tuy xót số tiền hơn 180 vạn ấy, nhưng coi đó như một khoản bồi thường cho 18 năm không chăm sóc ông bà, nên cũng không quá buồn phiền. Hơn nữa, công ty nhỏ của bố những năm gần đây đã đi vào ổn định, số tiền đó trong một năm cũng có thể kiếm lại được. Nhưng tôi biết, lũ người ở quê kia sẽ không dễ dàng buông tha như vậy. Quả nhiên, tiếng chửi mắng của bác cả đã vọng vào từ cửa. Dư Miểu, đồ đờ, cút ra đây cho tao. Đã cho tiền mà còn đến quấy rầy, thật không thể chịu nổi. Mẹ tôi giận dữ mở cửa, chửi thẳng vào mặt, kêu cái gì mà kêu? Kêu ma à, 180 vạn tôi đã đưa hết cho các người rồi. Vẫn chưa xong sao? Còn kêu nữa là tôi báo công an đấy. Ở cửa, bác cả cùng anh họ tôi với gương mặt hốc hác đang nhìn mẹ tôi, đầy vẻ căm phẫn. Tôi cầm một miếng dưa hấu bước tới, cười nói, ồ, hóa ra là bác cả đến. Trời nóng thế này, ăn chút hoa quả cho mát không ạ? Cách chương.